Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 134, viễn cổ xâm lâm. Cửa đá ở ngoài này thập đủ con rối, toàn thân hiện óng ánh màu bạc. Đối với loại này màu bạc con rối, Hỏa Huyền chỉ sợ là ở giữa sân đối với đó quen thuộc nhất một người. Bởi vì hắn trong tay liền có loại này con rối cách luyện chế. Thiên yêu khôi là một loại từ viễn cổ truyền lưu mà xuống con rối kỹ năng. Muốn luyện thiên yêu khôi, cần ba vật tụ hội: thân thể, linh hồn, ma hạch. Lấy thân thể vì là khí, lấy linh hồn vì là dẫn, lấy ma hạch vì là tâm. Lại xứng lấy rất nhiều vật liệu, thành tựu cuối cùng yêu chi khôi. Yêu khôi phân cấp 3, thiên địa nhân, đẳng cấp chi kém, quyết định bởi tài liệu luyện chế cùng với luyện chế chi hỏa. Uy lực vô cùng mà vô hỉ vô bi, không đau không thương, quả thật một vị sát lục chi khí. Thiên yêu khôi chia làm thiên địa nhân cấp 3, mà phân biệt này cấp 3 con rối phương pháp tốt nhất, chính là coi ra rẻ màu sắc. Thiên yêu khôi vì là kim. Địa yêu khôi vì là ngân, nhân yêu khôi vì là đồng, mà bây giờ Hỏa Huyền trước mặt này thập đủ con rối biểu hiện mà ra màu sắc. Không nghi ngờ chút nào, chúng nó địa yêu khôi. Hỏa Huyền phỏng chừng, này thập đủ địa yêu khôi, thực lực nên đều ở đấu tông tầng thứ tột cùng. Nói đến, chúng nó đã là có thể tính là cực kỳ không yếu. Thế nhưng trước mắt, muốn ngăn lại nhiều như thế Trung Châu cường giả nói, này thập đủ địa yêu khôi đúng là có chút, có vẻ khá là khó khăn một chút. Lúc này, giữa trường trải qua một trận xì xào bàn tán cùng trần chờ sau khi, một tên lão giả áo xám bắt đầu từ trong đám người chậm rãi mà ra. Từ trong cơ thể thả ra vẻ này mênh mông khí tức đến xem. Hiển nhiên là một tên đấu tôn cường giả. Lão giả áo xám của mọi người nhiều ánh mắt nhìn kỹ chậm rãi mà ra. Mênh mông đấu khí lượn lờ, trực tiếp là đi vào thập đủ địa yêu khôi trong vòng vây. Dáng dấp như vậy, có vẻ phá lệ tài cao nhân đại đảm. Ngay ở lão giả áo xám đặt chân tiến vào cửa đá 10 trượng cự ly lúc, này dường như điêu khắc giống như đứng sừng sững bất động 10 đạo bóng người. Cả người đều là truyền ra một trận trầm thấp bộ xương ma bôi tiếng vang. Chợt 10 đạo lạnh lẽo mà trống không ánh mắt, trực tiếp là dán mắt vào tên kia lão giả áo xám. Bàn tay nắm chặt, ánh bạc phun trào, 10 cây óng ánh ngân sắc trường thương, chính là ở chúng nó trong tay hiện lên. Óng ánh ánh bạc lấp lóe, 10 đạo bóng người giống như điện quang giống như vậy. Trong nháy mắt chính là mang theo ác liệt kình phong, tấn công về phía tên kia lão giả áo xám. Đối mặt này thập đủ nắm giữ đấu tông đỉnh cao thực lực địa yêu khôi vây công. Áo xám lão giả nhưng là khinh thường mở miệng nói, chỉ là mấy cỗ đấu tông con rối, cũng muốn ngăn cản bản tôn. Đấu tôn cùng đấu tông sự chênh lệch quá lớn. Điểm ấy chênh lệch không phải là điểm ấy nhi số lượng là có thể bù đắp. Tên kia lão giả áo xám cướp tiến vào con rối quần bên trong, mênh mông đấu khí dâng trào, mỗi một lần nắm đấm vung ra đều là đem một bộ con rối chấn động đến mức đạp đạp lùi về sau. Giống liên tiếp bại lui, này thập đủ địa yêu khôi bước chân đột nhiên một trận, trong mắt lấp lóe một tia ánh bạc. Dĩ nhiên là từ cổ họng truyền ra trầm thấp tiếng gào. Chợt bước chân tề di, rời, lập tức chính là tạo thành một kỳ dị trận hình. Ánh bạc lấp lóe, từng luồng giống như ngân xà giống như năng lượng. Tự chúng nó trong cơ thể dâng trào mà ra, sau đó đưa chúng nó hết mức nối liền cùng một chỗ. Hình thành một cái vòng tròn hình tuần hoàn, làm tuần hoàn thành hình này một chốc. Đầu lĩnh kia một bộ địa yêu khôi giữa cổ họng lần thứ hai truyền ra tiếng gào. Chợt, chính là đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Ánh bạc suy yếu, một chút kim sắc quang mang từ từ hiện lên, Một lát sau, kim quang chính là triệt triệt để thay thế ánh bạc màu vàng. Thiên yêu khôi nhìn thấy tình cảnh này, Hỏa Huyền hơi run run. Hắn rõ ràng biết địa yêu khôi muốn tiến hóa thành thiên yêu khôi là cần đại lượng lôi đình năng lượng, nhưng là nơi này địa yêu khôi lại là trong chớp mắt ngắn ngủi liền đem chi hoàn thành, khiếp sợ trong lòng rằng co một hồi liền biến mất rồi. Địa yêu khôi có thể trong thời gian ngắn hoàn thành tiến hóa, hẳn là vừa nãy này trận pháp công hiệu. Này thập đủ địa yêu khôi, hơn nữa này kỳ dị trận pháp nên đủ để cùng một tên nhị tinh đấu tôn chống lại. Này lão giả áo xám chẳng qua là một tên nhất tinh đấu tôn mà thôi. Hắn muốn xui xẻo rồi. Giữa trường, này toàn thân vàng óng ánh thiên yêu khôi, bàn chân dẫm một cái mặt đất, vết nứt lan tràn, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở tên kia sắc mặt kịch biến lão giả áo xám trước mặt. Hiện ra kim quang nắm đấm, mạnh mẽ nổ ra, quay mắt về phía này lực phá hoại cực cường một quyền. Này lão giả áo xám vội vàng toàn lực đón lấy. Thời khắc này, trước hắn tiêu sái đã không còn tồn tại nữa. Tiến hóa sau thiên yêu khôi, thực lực đã xa không phải hắn có thể tưởng tượng tất. Lập tức, một trận thanh âm trầm thấp vang lên, giữa cổ họng truyền ra một đạo kêu rên, một vệt máu tự khóe miệng hiện lên, bước chân lảo đảo chợt lui. Trong sân như vậy biến cố, cũng là khiến cho không ít người hơi thay đổi sắc mặt. Thập đủ đấu tông tột cùng địa yêu khôi, bọn họ hay là không sợ, nhưng thực lực này đạt đến nhị tinh đấu tôn cấp độ thiên yêu khôi, nhưng là không thể không kiêng kỵ. Vật này không có cảm giác đau cảm quan, này cùng một máy cỗ máy giết chóc có cái gì không giống đây? Người ở chỗ này xác thực có cường giả có thể đem thu thập, nhưng mặc dù đem đánh bại, có thể cuối cùng chính mình tất nhiên cũng sẽ có rất lớn tiêu hao. Nhưng ai lại sẽ hạnh phúc ý, liền di tích cũng không từng nhìn thấy, giống như này tiêu hao. Người nơi này cũng không loại kia độ lượng. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường nhưng là lâm vào một trận không khí ngột ngạt. Ai cũng muốn đi vào, ai có thể cũng không muốn cùng con rối này liều chết. Ta còn là không ra tay đi. Chuyện như vậy, tự nhiên sẽ có người giải quyết. Hỏa Huyền đứng quảng trường một chỗ nơi hẻo lánh, nhìn giữa trường mọi người cử động, ở trong lòng âm thầm tính toán nói. Theo thời gian trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng mọi người không nhịn được mê hoặc, bắt đầu liên thủ đối phó này thập đủ địa yêu khôi. Từng đạo kinh khủng uy thế, từ mọi người trong cơ thể thả mà ra, bao phủ ở đây thập đủ địa yêu khôi trên người. Con rối chung quy chỉ là con rối, chúng nó không cách nào sử dụng đấu kỹ, cũng không có bất kỳ chiến đấu nào kinh nghiệm. Đang lúc mọi người liên thủ lại, thập đủ địa yêu khôi ở trong chiến đấu dần dần rơi vào hạ phong, cuối cùng từng bộ liên tiếp bị mọi người cho đánh phế bỏ. Kéo kẹt, thập đủ địa yêu thẹn bị toàn bộ đánh phế hậu, này đóng chặt cửa đá, đột nhiên vang lên một trận kéo kẹt máy móc tiếng vang. Mà này dày nặng cửa đá cũng là từ từ mở ra một cái khe. Theo cửa đá từ từ mở ra, một luồng thê lương mà viễn cổ khí tức chậm rãi bồng bềnh mà ra, khiến cho không ít người đều là sắc mặt có chút nghiêm túc. Viễn cổ đồ vật, đối với không ít người tới nói, đều là tương đối thần thánh. Cửa đá mở ra xong xuôi, này kéo kẹt tiếng vang cũng là từ từ ngừng lại. Trên quảng trường mọi người hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên là không người dám trước tiên đặt chân trong đó. Dù sao có mấy lần trước có thể có không ít người bị cái này di tích âm chết. Hiện tại ai cũng không muốn đi làm con kia đầu lĩnh. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường thỉnh thoảng sẽ có một ít cường giả từ bên ngoài tới rồi. Hiển nhiên đều là một ít phát hiện hỏa đạo huyền cơ cường giả. Mà nhìn thấy này càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ đến, này trước hết chạy tới những cường giả kia cùng thế lực, nhưng là có chút không nhẫn nại được. Một lát sau, rốt cục có người không nhịn được trước tiên chậm rãi đi vào cửa đá. May mà, lần này vẫn chưa truyền ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết, nhìn thấy đầu lĩnh kia dê không xảy ra vấn đề gì. Trong lòng mọi người cũng là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, mọi người thân hình lóe lên, chính là hóa thành một đạo đạo bóng đen, nhanh như tia chớp rất đúng cửa đá sau khi di tích lao đi. Tiến vào cửa đá sau khi xuất hiện tại hỏa huyền trước mặt, là một tòa giống như Big Mac, giống như lớn điện. Người đứng ở bên trong cung điện có vẻ phá lệ nhỏ bé, ánh mắt chung quanh phát hiện bốn phía đại điện có không ít cực sâu hành lang, cũng không biết kéo dài tới nơi nào, mà giờ khắc này đã có không ít xông tới một ít thế lực cùng với cường giả, bắt đầu chia nhóm rất đúng những kia đường cái bên trong chạy trốn. Viễn cổ di tích bên trong gì đó đối với những khác người đến nói đúng không có thể đạt được nhiều bảo bối, nhưng đối với hỏa huyền tới nói, một đấu thánh để lại phần lớn đồ vật đều đối với hắn không bao nhiều sức hấp dẫn. Hắn mục tiêu của chuyến này chỉ có hai cái, một là Long Hoàng Bổn Nguyên Quả, hai là Thiên Giai Đấu Kỹ, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Hai thứ đồ này vừa mới tính được là bảo bối. Dựa vào ký ức, hỏa huyền thoáng biện bạch một hồi phương hướng, chính là quay về đại điện tả phương một con đường lao đi. Lớn điện đường cái cực kỳ rộng rãi, ven đường trên còn có thể nhìn thấy một ít cái khác phía trước tầm bảo cường giả. Có điều may mà bọn họ khá là thức thời, vẫn chưa lại đây quấy rối hỏa huyền. Tại đây cái lối đi bên trong bay vút sắp tới khoảng 15 phút sau, hỏa huyền rốt cục từ từ dừng bước. Hỏa huyền ánh mắt tìm đến phía trước. Ở nơi đó có một tấm cực kỳ cổ lão cửa đá. Trên cửa đá leo lên đông đảo rêu xanh, xanh thảm màu sắc, làm người có thể cảm giác được này cực nhanh năm tháng. Hẳn là nơi này, hỏa huyền chậm rãi tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra rồi một phen. Ở chưa từng phát hiện cái gì cạm bẫy cơ quan sau, vừa mới dùng sức đem cửa đá kia đẩy ra. Cửa đá ở mở ra này một chốc, một đạo chói mắt rực rỡ ánh sáng tự trong đó bắn mạnh mà ra. Hỏa huyền con người híp lại, bước chân cấp tốc lui về phía sau hai bước, đấu khí trong cơ thể vào thời khắc này cấp tốc vận chuyển lại, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay ứng phó bất kỳ đột phát tình hình. Ánh sáng từ từ yếu bớt, hỏa huyền ánh mắt cũng là lần thứ hai mở. Chợt, hắn lộ ra nụ cười nhạt, bởi vì phát hiện gì đó không để cho hắn thất vọng. Cửa đá sau khi là một mảnh xâm lâm, một mảnh hoàn toàn do các loại quý hiếm dược tài xây dựng mà thành viễn cổ xâm lâm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.